Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1773, Quan Nguyệt phu thê. Mộng cảnh thế giới, đại địa đang di động, mây trên trời lại bất động, quỷ dị đêm muộn, liền minh nguyệt đều so với thường ngày muốn sáng tỏ, có vẻ càng thêm thương bạch, vọng nguyệt thạch lên, Quan Nguyệt người đã trải qua nhìn trăm năm minh nguyệt. Cùng hắn xem nguyệt trăm năm, là băng lạnh đến như thi thể nữ tử. Tuy là gặp lại, nhưng là tâm lại càng ngày càng xa. Hoặc có lẽ là, càng lúc càng mờ nhạt. Vọng nguyệt thạch đã là một khối đá núi, cũng là một tòa ngôi cao. Chỉ có một cái bàn gỗ đặt bình đài bên viền. Hai thanh chiếc ghế nhiều năm không từng có người ngồi qua. Nhìn phía trăng sáng ánh mắt, bị chậm rãi thu hồi. Rơi vào tọa ngồi chính giữa bệ đá thân ảnh, khóa bắt đầu mi sơn, trăm năm qua chưa từng tản ra quá nửa phân, tức thì liền ở Huyễn Nguyệt Cung đột phá cảnh giới đạt được hóa thần đỉnh phong. Ngôn thông thiên như trước không cảm thấy có nửa điểm thoải mái, bởi vì hắn phu nhân, rõ ràng gần ngay trước mắt, chẳng biết tại sao, hắn luôn là cảm thấy phảng phất xa cuối chân trời, minh nguyệt như trước, chỉ xích thiên nhai, tích nguyệt. Người rốt cuộc muốn tu luyện tới trình độ nào? Tu thành một bức tảng đá thân này. Trăm năm trước, xông vào Huyễn Nguyệt Cung Ngôn Thông Thiên. Được như nguyện gặp được chính mình phu nhân. Càng ở lại Huyễn Nguyệt Cung cùng Lâm Tích Nguyệt cùng nhau tu luyện. Ngôn Thông Thiên cũng không để bụng ở tại bực nào chỗ. Đạo phủ cũng tốt, Lâm Lang Đảo cũng được. Có thể thủ ở người yêu bên người đã biết đủ. Đáng tiếc, trăm năm qua. Phần ân tình này duyên cớ, đến rồi sụp đổ bên viền, tuyệt không phải cái này đối với đạo lữ chung có người thay lòng đổi dạ, mà là Lâm Tích Nguyệt sinh cơ, đã ở trong vòng trăm năm hao hết, thành một bộ cái xác không hồn. Lâm Tích Nguyệt cũng chưa chết, ngược lại tu vi càng phát cao thâm, đạt tới hóa thần đỉnh phong gần độ kiếp trình độ, như nàng phá kỳ độ kiếp, nhất sau một luồng nhỏ bé sinh cơ. Đem triệt để tiêu tán, tảng đá, thế nhân ngu muội, liền ngươi, cũng ngu muội. Tọa ngồi chính giữa bệ đá thân ảnh mở hai mắt ra. Nguyên bản tràn ngập linh động trong ánh mắt lại không thanh minh. Đều là tử khí, Lâm Tích Nguyệt thanh âm nghe không đau khổ không vui. Nói, chỉ cần thành tựu vĩnh hằng bất diệt thân thể, sinh tử có khác biệt gì? Đã đi trên, lên, tu tiên này không đường về. Điểm kết thúc, không phải là trở thành tiên này. Tiên không phải tảng đá. Ngôn thông thiên thông suốt mà đứng. Ở minh nguyệt hạ gầm hét lên. Người tu công pháp chỉ có thể đem tâm trí của mình thần hồn thậm chí sinh cơ hoàn toàn hao hết. Không thành tiên được, chỉ có thể trở thành một tảng đá. Bạch Ngọc Kinh nhất mạch truyền thừa. Bất quá là âm mưu. Còn chưa tỉnh ngộ này. Tích Nguyệt, ta cùng ngươi trăm năm. Cũng khuyên ngươi trăm năm. Ngươi còn muốn ta Ngôn Thông Thiên như thế nào? Không chịu nổi, không nhịn được, ngươi sớm nên phát hỏa. Đã không yêu thích ta, vậy ly khai đi, vợ chồng chúng ta, hết duyên tại đây. Lâm Tích Nguyệt vẫn chưa quay đầu, mà là chậm rãi khép hai mắt lại. Pháp quyết bát, sẽ chìm vào tu luyện ở giữa. Hô, linh khí đánh tới, nhảy trống không thân ảnh dường như hùng ưng vậy cấp trụy mà xuống. Quyền phong như sấm, quyền chưa tới, cuồng phong trước phát động bắt đầu nữ tử một đầu tóc đen. Duyên cớ có thể tẫn, nhưng ngươi không thể chết, ngươi đã không chịu tỉnh lại, ta tới tỉnh lại ngươi đã khỏe. Lãnh ngữ trung mang theo sâu đậm tình yêu, xuất thủ Ngôn Thông Thiên vận dụng toàn lực. Sau một khắc quyền của hắn phong bị khí tức lạnh như băng thôn phệ. Phản kích mà đến một trường càng hung hiểm hơn. Trăm năm qua. Hắn cùng với nàng không chỉ một lần giao thủ, lý niệm không hợp, đã nói không thông, chỉ có thể lấy giao thủ đến phân ra ai đúng ai sai. Nhưng là hai người này đều có hóa thần tột cùng tu vi. Giao thủ kết cục chỉ có thể là ngang tay, nhìn vọng nguyệt thạch trên, lên, toàn lực tương bác phu thê, từ ngôn chẳng biết tại sao cảm nhận được một loại bi thương tư vị. Hắn có thể thấy rõ ràng Ngôn Thông Thiên bối ảnh. Tuy là như trước cao lớn, như trước mạnh mẽ, thế nhưng ở trăm năm qua nhiều hơn một phần tang thương. Ầm vang không ngừng, ánh trăng xuống, thận thú ở trục mây mà phát động. Cho nên ở Huyễn Nguyệt Cung thấy đám mây, chắc là sẽ không động, trừ phi tiêu tán, theo Nguyệt Lạc Tây Thiên. Ngắm đài ngắm trăng ở trên ánh trăng tán đi, tranh đấu cũng theo đó dừng lại. Lạnh lùng Lâm Tích Nguyệt như trước ngồi xếp bằng ở chính giữa bệ đá. Ngôn Thông Thiên Tắc thì đứng ở bãi đá bên viền, thật lâu không nói gì. Chân trời ánh dạng đông chiếu đến, phản chiếu Ngôn Thông Thiên mặt tái nhợt trên lên thêm mấy phần sinh cơ. Tu luyện tiếp nữa, ngươi sẽ trở thành một tảng đá. Nhìn cách đó không xa thân ảnh, Ngôn Thông Thiên bàn tay to nhéo, ức chế phập phồng nỗi lòng, xoay người rời đi. Chỉ cần ta vẫn còn, cũng sẽ không để cho ngươi trở thành tảng đá. Sau cùng khẽ nói bị thần phong đưa vào nữ tử trong tay. Bãi đá trên lên chỉ còn lại có Lâm Tích Nguyệt một người ngồi chờ một lát, tầm mắt khẽ nhúc nhích, một giọt bị ánh dạng đông nhuộm thành màu vàng giọt nước mắt theo nữ tử gò má chảy xuống. Đứa ngốc, không biết là đang oán trách hay là tại oán giận. Mặc dù là mắng chửi người, nhưng là câu kia đứa ngốc trong xuất hiện trăm năm qua chưa từng có tình cảm ba động. Ngôn Thông Thiên mặc dù ly khai, Từ Ngôn ánh mắt vẫn còn ở. Hắn không tin Lâm Tích Nguyệt đã tâm vô sở trúc. Hắn quả nhiên nghe được Lâm Tích Nguyệt tâm ngữ, thấy được Lâm Tích Nguyệt vệt nước mắt, trong lòng bi thương, bị một loại đã lâu cảm khái tan rã. Hắn rất muốn lớn tiếng la lên, nói cho cái kia cặp vợ chồng, bọn họ hai bên còn ở sâu đậm yêu đối phương. Nhưng là hắn há miệng, ngoại trừ dưới vào kinh khủng lãnh phong bên ngoài, chỉ có một câu lạnh lùng quát hỏi phát sinh. Nói cho ta, như thế nào mới có thể giải trừ Bạch Ngọc Kinh nhất mạch công pháp tệ đoan? Huyễn Nguyệt Cung sâu chỗ, một tòa hùng vĩ trong đại điện, Ngôn Thông Thiên chính chất vấn Huyễn Nguyệt Cung chân chính chủ nhân. Ở trước mặt hắn là Lâm Tích Nguyệt sư tôn, cũng là tán tiên cường giả. Khó cũng không khó, thanh âm bình thản, nghe không ra buồn vui. Phát ra âm thanh là một đoàn sương mù dày đặc một dạng thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến nhất kiện áo khoác, lại nhìn không thấy chân dung. Từ Ngôn trừng mắt con mắt, liều mạng muốn xem rõ ràng Huyễn Nguyệt Cung chủ nhân dáng dấp. Đáng tiếc càng là nỗ lực, người đối diện ảnh thì càng mơ hồ. Có thể Ngôn Thông Thiên có thể chứng kiến cổ tiên dáng dấp, mà thừa kế đoạn này kỷ niệm Từ Ngôn càng nhìn không đến chút nào chân tướng. Phải làm sao mới có thể làm cho Tích Nguyệt trùng hoạch sinh cơ? Trong đại điện, Ngôn Thông Thiên cố chấp hỏi. Hắn biết đối phương là tán tiên, cũng biết chỉ có cái tên này vì cổ tiên nam nhân mới là Bạch Ngọc Kinh chân chính truyền thừa người. Lâm Tích Nguyệt bất quá là cổ tiên chọn chúng một người học trò mà thôi. Nàng có thể được vĩnh sinh, đạt được cùng chân tiên một dạng thành tựu, trở thành trong thiên hạ tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Lẽ nào không được chứ? Áo khoác trong thân ảnh truyền đến thanh âm, trong giọng nói có chút vẻ nhạo báng. Tiên không phải tảng đá, chuyện ma quỷ của ngươi có thể lừa gạt đến Tích Nguyệt, không lừa được ta. Rất khó tưởng tượng lấy hóa thần chi cảnh đối mặt tán tiên, Ngôn Thông Thiên lại dám lấy như thế nào ngữ khí nói. Càng khiến người ta kinh ngạc là đối phương cư nhiên cũng không tức giận, mà là nở nụ cười. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ đi làm này. Ta nói, cái kia rất khó, nói ra đại giới đi. Muốn như thế nào mới có thể nói cho ta? Không không không, nói cho ngươi biết tin tức cũng không muốn đại giới. Chỉ cần ngươi biết tin tức chi về sau, nhất định đi làm, thà chết cũng muốn làm xong. Ngươi cam đoan nhất định có thể đem tảng đá lần nữa biến thành Lâm Tích Nguyệt? Ta cam đoan. Tán tiên không biết nói láo, càng lừa dối. Được, ngươi nói đi, vì nàng chết thì có làm sao? Thực sự là một cái si tình người. Cũng được, cái kia sẽ nói cho ngươi biết như thế nào mới có thể phá giải Bạch Ngọc Kinh nhất mạch chớ chú. Chỉ cần ngươi tập tề Yên Vũ Châu, trở thành tu bổ thiên chi người. Quanh quẩn ở trong đại điện nói nhỏ, như ác ma nỉ non. Nguyên lai âm mưu theo ngàn năm trước cũng đã bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,